Đừng nhìn xuống đáy, chương 9, góc truyện audio.com. An Lạc do dự một lúc cuối cùng cũng xóa cập nhật mới nhất của mình, rồi chụp màn hình đoạn hội thoại với Hooker gửi cho Trà Trà. An Lạc, Trà Trà này, sao nam thần lại như vậy? Sau một lúc lâu Trà Trà mới trả lời, nhổ vào nhé, cô còn trò chuyện với chân mệnh của tôi cơ đấy. An Lạc, cô quên lúc đó vì quyến rũ anh ta mà dùng tài khoản của tôi thêm anh ta vào à? Trà Trà trực tiếp xông thẳng vào phòng cô, gào lên đầy giận dữ. An Lạc, làm sao cô có thể trò chuyện bốc phét với Hoa Gia được chứ? An Lạc đang ngồi trên giường, Trà Trà nhảy lên. An Lạc, cô đúng là đồ mưu mô, mau mau thú thật đi. Cái gì mà thú thật chứ? Thú thật là tôi cũng chỉ tùy tiện hàn huyên với anh ta mấy câu thôi, nhưng thái độ của anh ta có hơi lạ. An Lạc nói, rồi lại mở hội thoại tin nhắn đã lưu ra. Tùy tiện hàn huyên, Hoa Gia còn biết tùy tiện hàn huyên với người khác. À, tôi đã nói với cô là sau đó tôi thêm anh ấy 3 lần 7 lượt mà vẫn bị từ chối không? Hơn nữa, trong vòng trời xanh cũng chẳng có mấy người tán gẫu qua lại với anh ấy đâu. Trà Trà tràn đầy căm phẫn nói. An Lạc kinh ngạc đôi chút. Không phải chứ, trời ơi, tôi muốn chết mất thôi, đây chính là Hoa Gia đấy, là đại thần. Weibo gần 1 triệu fan đấy, át chủ bài của vòng trời xanh đấy. Là nam, thần cover đấy, cô còn dám nói cô tùy tiện hàn huyên với anh ấy, sao? Chuyện lần trước vậy mà anh ấy lại không xóa nick cô đi. An Lạc ngạc nhiên, à, một tiếng, cô cũng biết Hoa Gia nổi tiếng, nhưng... Không ngờ lại đến trình độ ấy, lúc trước cô vẫn chỉ cho rằng Hoa Gia chỉ... Là một ca sĩ cover bình thường mà thôi. Tôi nhớ ra rồi, hôm trước tôi có giúp anh ta một chuyện. Chuyện chú chó lông vàng nhà anh ta. Cái gì, trong nháy mắt Trà Trà từ trạng thái ngất xỉu đã hồi máu sống lại. Chó nhà anh ta sinh bệnh tôi hiến kế giúp anh ta. An Lạc nói, đờ mờ, Trà Trà chỉ còn có thể dùng từ ngữ thô tục để biểu đạt. An, Lạc muốn bao nhiêu tiền đây? Tôi mua lại tài khoản của chị tôi cũng. Phải trò chuyện với Hoa Gia, dù là chuyện chó mèo rán chuột gì tôi cũng đồng ý hết. An Lạc suýt nữa bật cười, lập tức nói. Không bán, Trà Trà lại bắt đầu thút thít vờ khóc. An Lạc mặc kệ cô ấy, phối hợp. Nhưng vì sao Hoa Gia lại bảo tôi xóa cập nhật chứ? Tấm hình kia thì có. Sao nào, Trà Trà lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại. Đừng nói với tôi là Hoa Gia tìm cớ nói chuyện với cô. Không thể nào, An Lạc giật mình trong lòng. An Lạc, chắc chắn cô đã tích đức 8 đời rồi, tôi nói cô hay tôi mà. Đem chuyện này nói ra, thì cô cứ ở đấy mà chờ bị người ta mưu sát đi. Trà Trà đỏ mắt nhìn không khác gì ma nữ phim kinh dị. Sau lưng An Lạc lạnh gáy một phen, đến hôm sau An Lạc không nhịn được chuyện này bèn đi tìm nam thần. Lạc Lạc thanh hoan uất cơ, nhưng đợi đến chưa mới nhận được trả lời của Hoa Gia chợt An Lạc chẳng biết phải nói thế nào, sửng sốt một lúc. Lạc Lạc thanh hoan, anh ăn cơm chưa? Gõ xong hàng chữ này, An Lạc thực muốn đập mặt vào điện thoại, đây chính là điển hình của tìm lời đưa đẩy, hơn nữa từ sau khi cô biết Hoa Gia. Lạnh lùng nhưng được rất nhiều người sùng bái thì trong lòng khó tránh. Khỏi có vài phần cẩn thận, Worker, vẫn chưa, Hoa Gia thật là trả lời cô này, cô phải nói thế nào nữa nhỉ? Lạc Lạc thanh hoan, nhanh ăn cái gì đó đi, mà anh ăn gì vậy? An Lạc hỏng não rồi, cô trả lời lại cái quái quỷ gì thế kia, ai có thể cho cô biết làm sao để thu hồi lại tin nhắn không? Worker, gọi đồ ăn, góc truyện audio.com, đoán chừng Hoa Gia đang rảnh rỗi lắm, còn có thể trò chuyện câu được câu chăng với cô về cái việc ăn cơm này. Lạc Lạc thanh hoan, đồ ăn bên ngoài không tốt, Worker, An Lạc Jiong, làm sao bây giờ, hình như nhạt đi rồi. Lạc Lạc thanh hoan, sao người ta lại gọi anh là Hoa Gia, một lúc sau, Worker, 2 chữ cái đầu của tên tiếng Anh, chữ Hoa phiên âm là Hoa, đọc giống chữ. Hoa, trong Worker, còn chữ ra là cách gọi quan lại, người làm to thời xưa. Lạc Lạc thanh hoan, bài cover mới nhất của anh ấy nghe đã thật. Cô lại bắt đầu tìm đề tài, nhưng Hoa Gia không trả lời nữa. An Lạc khóc không ra nước mắt, nói chuyện với giếng băng sâu thật sự quá tốn nguyên khí. Đúng rồi, mục đích của cô không phải hỏi vì sao Hoa Gia. Bảo cô xóa cập nhật chuyện này đã bị ném đến đâu rồi. Cuối cùng An Lạc cũng hoàn thành xong nhiệm vụ mà ma nữ từ xa xa giao. Phó, Hứa Diệp Tam mời Trà Trà với An Lạc ra ngoài ăn đồ Nhật Bản, chủ đề bất biến của 3 người này chính là ném đá từ xa xa. An Lạc, 2 người có thấy đồng hồ hôm nay chị ta đeo không? Rõ ràng, Swarovski, mà chẳng hiểu sao đến lượt chị ta lại có cảm giác như đồ vỉa. Hè thế kia chứ, này thì tính cái gì? Lúc trước tôi còn thấy chị ta đi tất đỏ đậm nữa. Kìa, lộ ra khỏi ống quần ha ha ha, 5 tuổi chắc. Quả thật mù luôn mắt. chó tôi rồi, Hứa Tam Diệp đút miếng sashimi vào miệng lại bị vị cay. Của mù tạt làm cho nước mắt vòng quanh, chà chà, năm trước hay là sau đó, có hôm chị ta đi làm muộn, có lẽ là ngủ quên, cũng quên kẻ mày, nhưng chị ta hồn nhiên không biết cứ thế. Đứng giữa phòng họp vác cái mặt không có lông mày nghiêm túc dài dòng. Thuyết trình về linh cảm thiết kế của chị ta đến hơn nửa tiếng. Hứa Tam Diệp với An Lạc cười đến mức đập bàn, chà chà cũng cười mà đau. Bụng, quan trọng là lúc đó quản lý của bọn mình còn ở đó, mọi người đều chỉ có thể nín không dám cười thành tiếng, quản lý giả vờ lơ đãng che miệng, nhưng rốt cuộc cả người cũng run lên. An Lạc nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc của quản lý, quả thực không dám tưởng tượng lại hình ảnh đó. Ba người ném đá quên trời đất cả buổi tối, đến khi ra khỏi nhà ăn thì An Lạc chợt thấy một bóng người quen thuộc. Huấn luyện viên kia. Lúc này huấn luyện viên Trương đang cùng vài người ngồi trong phòng bao áo sơ mi trắng đơn giản phối với áo len đan màu đen, vừa sạch sẽ lại. Chín chắn, quả thật không giống với trang phục ban ngày mặc khi đến. Trung tâm dạy bơi, An Lạc trầm ngâm nhìn một lát, đó là hội bạn của anh. Ta à, thì ra ở trước mặt bạn bè mình anh ta không phải người nói nhiều. Nhưng lại có người không ngừng cười đùa với anh ta. Chà chà đi vệ sinh xong nhìn theo ánh mắt của An Lạc. Này, nhìn gì mà chăm chú thế? An Lạc quay đầu lại, người kia hình như là huấn luyện viên của tôi. Chà chà tò mò nhìn sang, nhưng chỉ thấy bóng lưng cao lớn. Có muốn sang chào hỏi không? Thôi khỏi, anh ta đang ở với bạn mà. An Lạc nói xong liền quàng lấy cánh tay chà chà. Đi thôi, hay là đi xem phim nhé? Lúc này đây trong gian phòng của quán Nhật, Hoa Gia này, hơn nửa tháng rồi không thấy cậu đâu, tự kỷ ở nhà chơi game hả? Đản Thúc nhìn Trương Nhiên im lặng uống trà. Nói bậy gì đó, Oa Gia đâu phải là anh chứ, nhìn dáng người của người ta này, chắc hẳn ngày ngày nhốt mình ở phòng tập gym rồi. Nha nha chập, chập vài tiếng, hay là bận tán gái. Trương Nhiên ngẩng đầu lên, quét một vòng người đang mồm ba miệng bảy. Hạ giọng, có phải gần đây nên chỉnh đốn lại nội quy của đoàn xã không? Góc chuyện audio.com, mọi người đang sôi nổi lập tức im miệng, đến khi về nhà, An Lạc ở dưới lầu nhìn thấy một cậu bé đang dắt chú chó. Lông vàng của mình đi, cậu bé dáng người nhỏ, lại biến thành mình bị chó lông vàng kéo đi. An Lạc nhìn mà thấy vui, không nhịn được lại nhớ đến chú chó lông vàng Cookie của Hoa Gia, thế là bèn hỏi cha cha. Vì sao Hoa Gia lại gọi là Hoa Gia? Có lẽ là vì âm đọc gần giống với Worker, đó, mọi người trên mạng đều gọi anh ấy như vậy, sau đó chính anh ấy cũng mặc nhận. Cha cha nói, ừ, vậy cô có biết anh ta trông thế nào không? An Lạc lại hỏi. Không biết, chỉ có mấy nguyên lão trong hội mới thường xuyên gặp anh. Ấy, mấy kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta chỉ chiêm ngưỡng một chút thôi. Cũng đã tốt rồi, trong giọng của chà chà mang theo vài phần chua xót. Bỗng An Lạc hỏi, ngộ nhỡ trông anh ta rất xấu thì sao? Chà chà đen mặt, An Lạc, cô có thấy mình là người rất có khiếu trong việc phá hỏng bầu không khí không? Thật mà, giọng nói với diện mạo không hề có liên quan gì cả, dù giọng của anh ta rất hay, nhưng lỡ bề ngoài của anh ta kém rất xa so với cô. Tưởng tượng thì cô còn thích anh ta không? Chà chà hơi do dự, rồi sau đó nhắm mắt nắm chặt tay đặt trước ngực. Tôi đây nguyện đắm chìm mãi không tỉnh trong giọng ca của anh ấy. Hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, An Lạc kéo cong khóe miệng nghĩ thầm. Về đến nhà, An Lạc không nhịn được gửi tin nhắn cho Hoa Gia. Lạc Lạc thanh hoan, Hoa Gia, quên hỏi mất Cookie nhà anh giờ sao rồi? Còn giả bệnh nữa không? An Lạc mở một trang web lên, rất nhanh Hoa Gia đã trả lời, không còn nữa, gần đây hơi rảnh, chơi với nó nhiều hơn. Cảm giác sao lại dịu dàng thế này, đặc biệt là cái câu, chơi với nó, nhiều hơn, đã hoàn toàn đụng đến điểm nhạy cảm dễ thương của An Lạc. Lạc Lạc thanh hoan, hâm mộ anh thật đấy, gần đây tôi bận muốn chết. Worker, ừ, Lạc Lạc thanh hoan, thì chuyện của công ty tôi thôi, chị gái Dạ Xoa là sếp đó dạo này có dấu hiệu tiền mãn kinh, cả văn phòng bọn tôi đều chờ. Thành, tù nhân, của chị ta, cùng lúc đó Trương Nhiên ngồi trên ghế phụ, bên cạnh là Đản Thúc díu. Rít không ngừng, Đản Thúc phát hiện núi băng vạn năm Worker đang nhìn. Điện thoại cười như có như không, anh ta đưa mắt liếc nhìn, là khung. Chat Hoa Gia lại có thể nói chuyện với người khác à, mà khoan đã. Tên, của đối phương vừa nhìn cũng biết là nữ. Địch mẹ Hoa Gia cậu chẳng phúc hậu gì hết, Trương Nhiên che đi ý cười, nhìn Đản Thúc. Mập này, cậu còn gọi tôi như thế lần nữa thử xem. Đản Thúc bị một câu, mập này, chọc cúi nhìn vòng bụng tròn vo của mình, quyết định không tranh luận nữa, bèn đánh tay lái nói. Bạn gái à, không, vậy ai đó, Đản Thúc chỉ tay vào điện thoại anh, học sinh của tôi, Trương Nhiên mặt không đổi sắc nói. Đản Thúc không nhịn được phì cười, Wow, cậu thì dạy cái gì chứ? Lớp vệ sinh sinh lý à, thầy trò yêu nhau rất tiền vệ. Đấy chứ, oa ra này cậu. Đúng là, ám chỉ hành vi phá vỡ truyền thống, khiến những người có tư tưởng bảo thủ khó tiếp nhận được. Trương Nhiên nhanh chóng đeo tai nghe vào, đẩy lùi lại những lời nói. Nhảm không tiết khí cùng với những tiếng động ồn ào bên ngoài. An Lạc trò chuyện với người khác chính là phong cách kiểu này, chỉ thích tán gẫu không ngừng về những việc lặt vặt nhỏ nhặt trong cuộc sống, kể. Về chuyện thú vị gần đây nhất, dè đâu nam thần lại không quản cô phiền. Phức còn có vẻ rất hứng thú mà hỏi cô phụ trách vẽ bản thảo thiết kế. À, gocchuyenaudio.com. An Lạc nhanh chóng đáp, đúng vậy đó. Worker, cô biết vẽ tranh. Lạc Lạc thanh hoan, họa sĩ thì vẽ không tệ mà anh cũng thấy rồi đấy. Worker, vẽ người mặc quần áo chứ. Xem chút nữa An Lạc phun sữa vào màn hình. Cách chương.